Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Thanh Lý Chiến Trường, chương 55, Thanh Lý Chiến Trường, con trai à, một tiếng thê thảm kêu rên truyền đến, người nghe thương tâm, người nghe được rơi lệ, đây là một tên tuổi trẻ nữ tử, chính ôm một tên 23 tuổi bé trai, nhưng là đứa bé trai này đã hôn mê, máu me khắp người. Lâm Dật chờ người sau khi thấy, sắc mặt dồn dập kinh biến, từng người nhấc chân lên bộ, nhanh chóng đi tới, mà vừa đến trước mặt, mới phát hiện đứa nhỏ dòng máu khắp người, vẫn không có dừng, hiển nhiên là bị thương rất nặng. Tiểu hài này, chính là lúc đó bị một con to lớn mãng xà tha lên, suýt nữa liền bị nuốt vào bụng, mà giờ khắc này, người mặc dù là cứu về rồi. Thế nhưng là bị cắn đến ngực, huyết dịch còn không ngừng lại. Lý Thuyết Anh sắc mặt kinh hãi, nhanh chóng kiểm tra đi sau hiện. Đứa trẻ này chảy máu quá nhiều, đã cơn sốc, tình huống này rất nguy cấp. Khả năng sau một khắc sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Thế nhưng có thể có biện pháp gì cứu sống hắn? Van cầu các ngươi, cứu cứu ta con trai, cứu cứu hắn à, cô gái này khóc đến thương tâm. Hướng Lâm Dật chờ người liên tục quỳ lại dập đầu, muốn mọi người nghĩ biện pháp cứu con trai của nàng. Nhưng là, để Mạc Long chờ người làm khó dễ chính là, bọn họ không phải thầy thuốc, thật không nghĩ tới biện pháp cứu người à. Hơn nữa, Tương Cầm Cầm ở một bên vô cùng khó chịu, nói rằng, Lâm Dật, chúng ta đan dược dùng hết, hiện tại muốn cứu cũng không có cách nào à, đan dược. Lâm Dật bỗng nhiên bay lên một luồng hy vọng, nói rằng, mau mau, mọi người mau mau kiểm tra một thoáng, những này mãng xà chết rồi rơi xuống những kia quả cầu ánh sáng. Xem có hay không có đan dược chữa thương tồn tại, đúng vậy. Mọi người lập tức tỉnh ngộ lại, tất cả mọi người xoay người, sốt ruột bắt đầu thanh lý, đây là đang tìm kiếm những kia quả cầu ánh sáng, giết chết nhiều như vậy mãng xà. Không thể không có, này cố gắng chính là duy nhất hy vọng. Một đứa bé, mất máu quá nhiều mà cơn sốc, tình huống bây giờ nguy cấp. Biện pháp duy nhất, chính là tìm xem, có hay không có trước một lần Tương Cầm Cầm được đan dược. Nếu là có thì có hy vọng, như không có, vậy thì thật sự không có cách nào. Mọi người sốt ruột, từng cái tìm lên, gặp phải quả cầu ánh sáng lập tức mở ra. Thế nhưng một lần lại một lần thất vọng, cuối cùng đều có chút để mọi người tuyệt vọng lên, không có phát hiện có đan dược cái bóng. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, tiểu hài này tình huống càng thêm không ổn, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Lâm Dật chờ người sốt ruột, này một tên tuổi trẻ mẹ càng sốt ruột, suýt nữa liền gấp ngất đi. Có, đột nhiên, Lý Thuyết Anh sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Nhanh chóng cầm một cái bình nhỏ, chỉ chớp mắt đến trước mặt, Lâm Dật chờ người dồn dập chạy tới, từng cái tràn đầy chờ mong, tiếp theo thật sự có một bình đan dược, hơn nữa, bình đan dược này cùng lúc trước được như thế, lần này cuối cùng cũng coi như có cứu. Lý Thuyết Anh không nói nhảm, trực tiếp dùng đan dược hóa nước sau cho đứa nhỏ dùng. Cuối cùng từ bên bờ tử vong khôi phục như cũ. Cuối cùng cũng coi như được rồi. Nhìn thấy tên tiểu tử này sắc mặt hồng hào lên, mọi người nhất trí thở phào nhẹ nhõm, có thể yên tâm ơ siêu. Thế nhưng, Mạc Long đám người sắc mặt nhưng có chút trầm trọng, bởi vì vừa mới đã nhìn thấy, có không ít người hy sinh. Lâm Dật, lần này đại chiến, hy sinh 5 tên chiến sĩ. Chuyện này, Mạc Long sắc mặt có chút âm u thương thần. Mấy người vừa nghe, nhất thời trở nên trầm mặc, từng người đều có chút thương tâm ơ siêu. Những này người, đều là đồng thời chiến đấu quá đội viên, bây giờ nói chết thì chết, tuy rằng đã dự liệu được, nhưng trong lòng vẫn là không cách nào tiếp thu, đem bọn họ hảo hảo an táng. Lâm Dật sắc mặt biến đổi, cuối cùng quyết định muốn hảo hảo an táng những này chiến sĩ. Mấy người dồn dập lên đường, vào lúc này, mới phát hiện 5 tên chiến sĩ đã chết, máu me khắp người, chính là chết rồi như trước nắm chặt chiến đao, phảng phất còn chưa có chết đi. Nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Dật có chút thở dài, ngồi xổm người xuống, muốn đem một tên chết không nhắm mắt thanh niên nhắm mắt lại. Thế nhưng, ở tiếp xúc thanh niên này trong nháy mắt, Lâm Dật rõ ràng cảm giác được một luồng yếu ớt khí thức cùng nhảy lên. Y dài, giờ khắc này, Lâm Dật có chút ngạc nhiên nghi ngờ, cho rằng mình cảm giác sai lầm, liền cẩn thận tra nghiệm, rốt cục xác định không phải ảo giác, mà là thật sự thanh niên này không chết, còn có một tia tơ yếu ớt hơi thở sự sống. Hắn không chết, mau mau kiểm tra những người khác, có hay không còn có khí tức. Lâm Dật sắc mặt chấn động, kích động hô to lên, cái gì? Mạc Long đám người sắc mặt kinh hãi, sau đó mừng như điên, dồn dập nhanh chóng kiểm tra này còn lại 4 tên nằm chiến sĩ. Trong đó, 3 tên người trung niên rõ ràng còn có yếu ớt khí tức. Thực sự có chút kinh người, mà tên cuối cùng thanh niên, tuy rằng không cảm giác được mãnh liệt sóng sinh mệnh, thế nhưng có thể nhìn thấy, thanh niên này trên thân thể vết thương đã bắt đầu cầm máu. Nói rõ đang tự ta khôi phục, nhìn thấy tình huống này, Lâm Dật đám người sắc mặt giật mình, trong lòng suy đoán, nhất định là những này người giết qua không ít mãng xà. Mà được những kia thần bí khí thể chưa kịp tiêu hóa đã chết rồi. Mà những khí thể này vừa vặn có thể khôi phục, thậm chí duy trì sinh mệnh đặc thù. Hơn nữa trên người áo giáp phòng hộ, mới bảo lưu như thế từng tia một yếu ớt tức giận. Lâm Dật đám người sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ, không chần chờ, trực tiếp dùng đan dược hóa nước, cẩn thận cho này 5 tên chiến sĩ dùng. Quả nhiên, 5 người này khí thức càng ngày càng mạnh, cuối cùng rốt cục vững vàng hạ xuống. Sinh mệnh vô thường, không có ai nghĩ tới. Trước một khắc đã cho rằng người bị chết, bây giờ lại còn có thể khôi phục như cũ. Thực sự không thể không kinh ngạc, là đan dược thần kỳ. Cũng là này thần bí khí thể thần kỳ, Lâm Dật có chút cảm thán lên. Hắn đứng lên, nhìn những này khôi phục như cũ người, rốt cục yên tâm lại. Như vậy tính ra, lần này đại chiến tuy rằng rất khốc liệt, nhưng không có người tử vong. Hiện tại có thể nói là đại đại vui sướng. Không chết, thật sự không chết à? Mạc Long có chút kích động, trong đôi mắt nước mắt lấp lóe. Nam nhân không tới thương tâm không rơi lệ. Giờ khắc này mấy người đều có chút chua xót cảm giác. Tâm tình hết sức kích động phức tạp, hết cách rồi, vừa nhìn thấy đồng thời chiến đấu người chết đi, ai trong lòng có thể dễ chịu. Mà hiện tại được rồi, mỗi một người đều khôi phục như cũ, nghĩ đến không bao lâu nữa là có thể tỉnh táo. Đây là chết mà phục sinh à, đan dược hóa nước, cho người bị thương toàn bộ dùng để uống. Lâm Dật trực tiếp dặn dò một tiếng, Lý Thuyết Anh vui mừng gật đầu. Mang theo những đan dược này nước đi cứu trị thương viên đi tới. Mà còn lại mấy người thì lại từng người kích động muốn cười to. Nhưng là làm sao đều không cười nổi. Ngược lại không ngừng lau nước mắt. Ánh mắt ta tiến vào xa. Ta đi bên cạnh nhìn. Mạc Long nói một câu. Trực tiếp xoay người đi tới một bên. Để Lâm Dật chờ trong lòng người một trận buồn cười. Hắn có chút bất đắc dĩ. Khóc chính là khóc. Còn nói tiến vào hạt cát, hiển nhiên là chết sĩ diện. Được rồi, chúng ta mau mau đi thu thập một thoáng, chuẩn bị kiểm kê chiến lợi phẩm. Lâm Dật dặn dò một tiếng, sau đó xoay người rời đi, thu thập chiến trường đi tới. Vào lúc này, tất cả mọi người rõ ràng, nơi này đại chiến vừa qua khỏi, mùi máu tanh nồng nặc, sẽ đưa tới rất nhiều phiền phức. Hiện tại, mọi người chính đang nhanh chóng thu thập chiến trường, đem những kia mãng xà thi thể đều chuyển tới đồng thời. Chồng chất thành một tòa lại một tòa to lớn núi thây. Những này mãng xà, hình thể lớn vô cùng, hiện tại mặc dù là chết đi, như trước làm người sợ hãi. Rất nhanh, mọi người liền đem hết thảy mãng xà thi thể vận chuyển đến đồng thời. Duy độc còn lại này một cái to lớn thái thản cự mãng không nhúc nhích. Lâm Dật, ngươi đem những này mãng xà thi thể nhận lấy đi. Mạc Long trực tiếp kiến nghị. Sau đó, Lâm Dật ở mọi người vẻ khiếp sợ dưới. Phất tay đem này một đống chồng mãng xà thi thể thu hồi đến. Mà duy nhất còn lại chính là này một cái thái thản cự mãng. Đây là chuẩn bị muốn ăn. Các vị, thanh lý vết máu. vẩy rượu ra rồi đốt cháy. Miễn cho đưa tới một ít mãnh thú, Lâm giận mà nói truyền đến. Sau khi phất tay từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một đống côn. Những này là từ trong bệnh viện mang ra đến. Hiện tại rốt cục muốn dùng đến. Hiển nhiên là muốn đốt cháy những kia vết máu. Miễn cho đưa tới một ít cường hãn mãnh thú. Mọi người đồng loạt động thủ. Rất nhanh sẽ xử lý sạch sẽ. Rốt cục có thể thanh tĩnh lại. Mà hiện tại, một đám hơn 300 người đang đứng ở một cái thái thản cự mãng trước thi thể. Một trận thán phục, đây chính là tiền sử thái thản cự mãng à. Một ông lão thán phục, thân thể có chút run rẩy, cảm giác mặc dù chết đi, như trước tỏa ra khí tức kinh khủng, mà Lâm Dật chờ người không có để ý nhiều, ngược lại đều giết, hiện tại quan trọng nhất là xử lý con cự mãng này. Trước tiên lấy mật rắn, sau đó lột ra thịt nướng, Lâm Dật ra lệnh một tiếng, mấy người đồng thời động thủ. Đêm này đầu to lớn thái thản cự mãng cho xử lý. Hắn đầu tiên là cắt thái thản cự mãng một tiết thân thể. Từ trong bụng móc ra một viên to lớn hình cầu. Đây là một viên xà đàm, có to bằng cái bát tô tiểu. Toàn thân óng ánh, lập lòe bích hào quang màu xanh lục. Phảng phất lục bảo thạch bình thường làm người ngạc nhiên không thôi. Mà Lâm Dật đám người sắc mặt thán phục, chưa từng thấy lớn như vậy xà đàm. Đây là một loại dược liệu quý giá, hơn nữa còn là như vậy cổ lão thái thản cự mãng xà đàm à. Này xà đàm ăn sống không được, trước tiên siêu tầm lên, chờ sau này tìm cơ hội làm thuốc, tốt nhất có thể tìm một ít kiếm sỉ hổ xương cốt. Hoặc là khủng long xương cốt đồng thời hầm chế, cố gắng sẽ có không tưởng tượng nổi công hiệu, Lâm Dật vừa nói. Vừa cẩn thận siêu tầm tiến vào một cái phong kín trong bình. Mà hắn, lại làm cho Mạc Long chờ người hai mặt nhìn nhau, cảm giác thực sự quá kinh người. Này không phải là muốn kiếm sỉ hổ xương cốt cùng khủng long xương cốt đến chế tác dược canh sao? Lâm Dật, lúc này, Lý Thuyết Anh một mặt vui sướng chạy tới, tựa hồ gặp phải cái gì hài lòng sự tình. Chỉ thấy, nàng đến trước mặt, nói rằng, ta vừa nãy tiến vào này một cái trong huyệt động kiểm tra. Phát hiện bên trong có một cái trong suốt suối nước, trong veo ngon miệng, Lâm Dật lông mày cau lại, nói rằng, lần sau có thể đừng lỗ mãng, như vậy liều lĩnh chạy vào trong huyệt động, nếu là còn ẩn giấu đi một cái thái thản cự mãng nên làm gì? Há, ta biết rồi, Lý Thuyết Anh nhất thời cúi đầu nhận sai, Lâm Dật cười khổ một tiếng, nói rằng, nếu như vậy, vậy ngươi dặn dò mấy người? Đi đem nước sắp xếp gọn, hắn có chút bất đắc dĩ. Lắc đầu một cái, tiếp theo lại nói, các vị, trước hết để cho trong đội ngũ phu nhân trước tiên thanh tẩy dưới. Chúng ta chờ chút lại đi thanh tẩy trên người dòng máu làm sao? Được, ta không ý kiến, đương nhiên không thành vấn đề rồi. Mạc Long chờ người tự nhiên không phản đối. Sau đó, Tương Cầm Cầm chờ nữ tử sắc mặt vui sướng. Mỗi một người đều cảm giác được rất hưng phấn, bởi vì, các nàng đã thời gian rất lâu không rửa ráy. Chuyện này đối với một cô gái tới nói quả thực chính là khó có thể chịu đựng. Bọn tỉ muội đi rửa ráy lạc, một tên tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử hoan hô một tiếng. Sau đó, ở một đám nam sĩ ước ao khát vọng dưới con mắt, dồn dập tiến vào này một cái bên trong huyệt động, đây là muốn tập thể rửa ráy à? Đáng tiếc, ta không phải nữ nhân, nhưng đáng tiếc à, Lương Vũ có chút buồn bực nói thầm một câu, vô hạn tiếc hận lắc đầu thở dài, để một bên Mạc Long mấy người khinh thường liền phiên, cảm giác thật là không có gì để nói vô cùng, đi thôi, sắc trời muốn đen, ở mặt trước bãi đá nội sinh lửa, chúng ta phải ở chỗ này qua đêm mơ siêu, Lâm Dật buồn cười nói một câu, trực tiếp xoay người rời đi. Hết chương.